Chương 3123 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai cũng đi không xong. Đàm Đại Pháo làm cái gì? Hắn nhìn qua lẫm lẫm liệt liệt, cột lốc ngây ngốc dáng vẻ. Trên thực tế khoảng thời gian này hắn vẫn đang bí mật thu thập các loại tình báo, đặc biệt nhằm vào mật tông đệ tử tình báo. Khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn có thể nói là tình báo chuyên gia. Ba người ánh mắt ám biến, nhất thời một tên đệ tử trực tiếp lấy ra sát chiêu, một chiêu nổ vang Đàm Đại Pháo, nặng nề nói, để lo chuyện bao đồng. Ngươi còn chưa đủ tư cách, chết đi cho ta. Hai người khác đồng thời ra tay, thật là của bọn họ mật tông đệ tử, chỉ cần cầm nơi này vừa nãy chuyện đã xảy ra nói cho tiên quân, vậy những thứ này thủ hộ trưởng lão trở về không được tiên nhân cư, càng thêm khởi động không được tiên nhân trận, bọn họ phải nhận được một sóng lớn khen thưởng, thậm chí có thể trở thành mật tông trưởng lão. Nhìn thấy Đàm Đại Pháo chặn đường, bọn họ ba cái cũng không có để ở trong mắt. Liền như ngươi vậy thương pháo sư cũng dám quản việc không đâu. Đi chết đi. Rác rưởi. Ba người đồng thời ra tay, trực tiếp đánh úp về phía Đàm Đại Pháo, mật tông đệ tử, vạn trúng tuyển một, bọn họ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, tu vị đều ở Đàm Đại Pháo bên trên, bất quá Đàm Đại Pháo cũng không vội vã, khóe miệng một nhếch, nhìn ba người bọn họ, cười nhạt, nói, nghe lão tử là rác rưởi. Vậy thì nhìn ai hắn mẹ là rác rưởi. Cánh tay phải hơi động, vừa nhất năng lượng truyền vào. Vù. Một tấm to lớn lôi điện mạng phát bắn ra, trực tiếp đem ba người bọn họ toàn bộ bao phủ lại. Bùm bùm, y. Bùm bùm. Mạnh mẽ lôi điện bộc phát ra, trực tiếp toàn bộ điện ngất đi giống như chó chết ngã trên mặt đất. Đàm Đại Pháo một bước đi lên trước, một chân mạnh mẽ đá vào trên người một người, khinh bỉ nói, y ai là rác rưởi à? Cắt. Không đỡ nổi một đòn. Mọi người ánh mắt sững sờ, bị Đàm Đại Pháo này một chiêu cho làm cho khiếp sợ. Thương pháo sư còn có thể như thế chơi, đương nhiên ở Đàm Đại Pháo nhận thức bên trong, thương pháo sư xác thực không phải như vậy chơi, thế nhưng đây. Này đều là Long Phi dạy hắn, hắn ngày hôm nay phát hiện nguyên lai thương pháo sư còn có thể như thế trâu bò. Đàm Đại Pháo giải quyết ba người, nói, về thân phận của các ngươi ta đều rõ như lòng bàn tay, ai còn dám mạo muội đi ra ngoài, đừng trách lão tử một thương đưa các ngươi trên Tây Thiên. Lập tức Đàm Đại Pháo nhìn thủ hộ trưởng lão, nói, ê trưởng lão, làm sao bây giờ? Thủ hộ trưởng lão mi tâm căng thẳng, trầm tư một lát sau, nói, ê đi gọi Long Phi. Lam Mị lập tức nói, ê ta đi. Tiếng nói vừa dứt, Lam Mị bóng người trong nháy mắt biến mất, Tô Tố nhìn thủ hộ đại trưởng lão, nàng trong lòng rất khó chịu, cỡ nào tốt một cái lão gia gia à, liền như vậy không còn, kể nếu như ta có thể trở nên càng mạnh hơn một điểm, nếu như ta chữa trị thuật có thể cải tử hồi sinh thật là tốt biết bao à. Thanh Long Yển Nguyệt chém. Hống. Hư không rít gào, một đạo thanh long hình bóng bám vào thanh long trên đao, đột nhiên một trảm. Ầm, ầm, ầm, y phạm vi mấy trăm km, không ngừng vỡ ra đến, vết rách chiều sâu đạt đến 100 mét. Lực lượng này cực sự khủng bố. Còn chưa đủ thuấn sát lực lượng. Còn kém không ít. Bất quá, lực lượng này thật hắn mẹ khủng bố à, võ thánh chi khí quả nhiên danh bất hư truyền à. Long Phi mồ hôi đầm đìa. Khoảng thời gian này hắn từng giây từng phút cũng không có nghỉ ngơi quá, điên cuồng tu luyện Thanh Long Yển Nguyệt chém, hắn muốn đem cuồng thú bốc loại kia thuấn sát sức mạnh thả ra ngoài, nhưng là, trước sau kém một tí tẹo như thế, cũng không biết là cấp bậc của chính mình không đủ, vẫn là cái gì khác, bởi vì quá mức tập trung vào, Long Phi cũng không có cảm ứng bí cảnh bên trong biến hóa. Bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra hắn cũng không biết. Trở lại. Long Phi nặng nề hét một tiếng, lại một lần nữa thả ra Thanh Long Yển Nguyệt chém, toàn thân hơi động. Sức mạnh hợp nhất, một đao chém xuống, toàn bộ thiên địa đều bị này nói đao khí bao phủ lại. Ầm ầm ầm. Sức mạnh lại mạnh một phần. Trở lại. Long Phi lại một lần tu luyện, đột nhiên, một đạo khí tức tới gần, Long Phi khí tức trên người đột nhiên vừa thu lại, nghe La Mỹ. Xảy ra chuyện gì? La Mỹ nhìn thấy xa xa Long Phi, lại nhìn tới chu vi lít nha lít nhít phế tích sân bãi, nàng ánh mắt căng thẳng, nghe sức lực thật là mạnh. Long Phi bay lên, nói, ơ làm sao? La Mị cũng không có nói tỉ mỉ, nói, ê thủ hộ trưởng lão để ngươi trở lại, nói tu luyện trước giờ kết thúc. La Mị rất rõ ràng Long Phi tính khí, nếu như toàn bộ nói ra, e sợ Long Phi trực tiếp sẽ nổi khùng, nàng thấy được Chu Nguyên sức mạnh thật sự quá mạnh mẽ, loại kia thần nói cùng ma đạo sức mạnh kết hợp, coi như là bá vương cường giả cũng không phải là đối thủ, thủ hộ đại trưởng lão vô hạn tiếp cận bá vương cảnh, còn là một chiêu bị giết. Nàng không muốn Long Phi vừa nguy hiểm, Long Phi hơi sững sờ, kể trước giờ kết thúc. Không thể nào, thủ hộ đại trưởng lão luôn luôn ham muốn để ta giúp một tay Tiên Duyên Tông, làm sao sẽ trước giờ kết thúc đây? Ngày 18 tên thủ hộ trưởng lão một đời đều đang vì Tiên Duyên Tông cân nhắc, hắn cầm tiên nhân lệnh cho Long Phi, cầm tiên nhân cư dự trữ cho Long Phi, đều là lưu lại hắn, muốn cho Long Phi ban Tiên Duyên Tông. Thời điểm như thế này hắn hận không thể Long Phi nhiều thả ra chân linh chi khí, làm sao sẽ trước giờ kết thúc. Tuy rằng không tin, Long Phi vẫn là theo La Mị trở. Lại nhìn thấy Long Phi, vài tên thủ hộ trưởng lão lập tức nghênh đón, làm bộ làm ra một bộ nụ cười nhàn nhạt, nói, nghe tiểu tổ tông, lần bế quan này quá lợi hại, bọn họ đều đột phá, muốn đi ra ngoài hảo hảo lĩnh ngộ một thoáng, sau đó lần sau đi vào nữa, vì lẽ đó, lần bế quan này trước giờ kết thúc. Long Phi không nhìn thấy thủ hộ đại trưởng lão, cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, để các ngươi định đoạt, vậy trước tiên đi ra ngoài đi. Mọi người thấy Long Phi, bọn họ không biết tại sao thủ hộ trưởng lão đối với Long Phi cung kính như thế, cũng không biết tại sao đi ra ngoài muốn nói với hắn, Long Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, theo thủ hộ trưởng lão đi ra bí cảnh, giờ khắc này, đã là buổi tối, bên trong thung lũng lặng lẽ một mảnh, thế nhưng, sơn cốc bốn phía nhưng có một luồng sát khí, rụt rà rụt rịch, Long Phi không có đi cảm ứng, vì lẽ đó cũng không nhận thấy được, thế nhưng, vừa thủ hộ trưởng lão nhưng không giống nhau, ánh mắt của bọn họ âm thầm căng thẳng, đồng thời cũng ở truyền âm giao lưu, cuối cùng ánh mắt của bọn họ hơi một tỉnh, đạt thành thỏa thuận rồi, Long Phi đứng bên trong thung lũng, không khỏi hỏi, Kiro, còn có trưởng lão đây? Long thiếu gia, bọn họ đều về tiên nhân cư. Những đệ tử này cũng muốn cùng chúng ta về tiên nhân cư. Vì lẽ đó, đột nhiên, bốn tên thủ hộ trưởng lão trong nháy mắt động thủ, bốn đạo chưởng lực trực tiếp đánh vào Long Phi trong thân thể, cũng trong nháy mắt này, bốn đạo sức mạnh trong nháy mắt ở Long Phi trong cơ thể đang chéo, hình thành một đạo siêu cường thiên thánh ràng buộc lực lượng, đem Long Phi sức mạnh trong cơ thể toàn bộ đều cho niêm phong lại, Long Phi thân thể chìm xuống, mất đi sức mạnh chống đỡ, hắn thân thể biến nặng rất nhiều. Các ngươi làm cái gì? Long Phi ánh mắt quýnh lên, thủ hộ trưởng lão tần tần một tiếng, nói, Long thiếu gia, trước tiên oan ức ngươi, ngươi trước về tiên nhân cư, trở lại tiên nhân cư trên người ngươi ràng buộc sẽ giải trừ, đến thời điểm chuyện gì ngươi đều sẽ biết. Tiếng nói vừa dứt, một tên trưởng lão nặng nề nói, hãy đưa Long thiếu gia đi. Cũng tại lúc này, một tên mật tông trưởng lão lạnh lùng một tiếng, nói, để các ngươi ai cũng đi không xong. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.